Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 15, liều chết chống cự. Nói lấy, Công Giã Tử bàn tay vung lên, tức khắc, một đạo khí tức kinh khủng màu đen lợi kiếm lại tại hư không bên trong ngưng tụ ra hiện rồi. Đây là từ thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành, nếu như thực lực tương đương. Hoàn toàn có thể lấy đồng dạng năng lượng ngưng tụ ra tương tự chiêu thức đối kháng. Đáng tiếc Sa Thạch Nghị đám người thực lực so Công Giã Tử kém quá nhiều rồi. Loại này chênh lệch, để hắn liều chết chống cự biến thành rồi phí công. Dương Sư Huynh, Sa Thạch Nghị khóe mắt, có nước mắt hắn biết rõ. Từ khi con độc nhất Dương Tông Khánh chết ở Tiên Thánh Di Tích về sau, Dương Kiêu cả người đều chán trường rồi. Giống như là mất đi rồi linh hồn. Lúc trước ngũ hành tông bài vị đại hội trọng yếu như vậy, cái khác trưởng tòa đều toàn lực chú ý, nhưng hắn cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Có lẽ rất nhiều người đều quan tâm chính mình sinh mệnh, nhưng nếu quả như thật phải có người hy sinh, Dương Kiêu chỉ sợ là cái thứ nhất làm việc nghĩa không chùn bước. Mất con thống khổ quá thống khổ. Tử vong có đôi khi cũng là một loại giải thoát. Dương Kiêu trưởng tòa, Dương Sư Đệ, cách đó không xa, Trung Ly Sơn cùng Hỏa Hao vậy trong nháy mắt đỏ mắt rồi. Ở Công Giã Tử sử dụng chú phù trước tiên, Trung Ly Sơn cũng cảm giác được rồi không đúng. Hắn cùng Hỏa Hao trước tiên liền muốn cứu viện, nhưng kiếm các người cũng không đều là đồ đần. Bọn họ hai trưởng lão giết tới. Cùng tứ trưởng lão Hùng Đàm liên thủ, liều chết như vậy muốn ngăn cản bọn họ, cho bọn họ các chủ đồ sát tranh thủ thời gian. Đây hết thảy kỳ thật chỉ phát sinh ở trong thời gian rất ngắn. Công Giã Tử liền hai chiêu liền ép Dương Kiêu chủ động hy sinh chính mình, bảo hộ Sa Thạch Nghị cùng Đậu Doanh Sơn. Trong lúc này, Trung Ly Sơn, Hỏa Hao cùng Tần Phong cũng chỉ bất quá mới vừa vặn giết chết Hùng Thiên Một, căn bản không kịp cứu. Cút! Trung Ly Sơn gầm lên giận dữ, bằng nhanh nhất tốc độ liên tiếp hai kiếm, liền làm kiếm các hai đại trưởng lão bị đánh bay ra ngoài. Hỏa Hao sư huynh, Tần Phong, đi, giết! Hỏa Hao vậy mắt đỏ rồi. Tần Phong, Trung Ly Sơn, Hỏa Hao ba người rốt cục nhào tới, ở trùng sát đồng thời, Tần Phong trong lòng cũng cảm thán, Dương Tông Khánh nếu có cha hắn 1/10, làm sao đến mức ở Tiên Thánh Di Tích bên trong như vậy vô năng, làm người ta xem thường. Dương Kiêu cả đời quang minh lỗi lạc, ở ngũ hành tông uy tín cực cao, mặc kệ Dương Tông Khánh lúc trước như thế nào âm hiểm, như thế nào đáng chết. Hắn cuối cùng xem như bị chính mình giết chết rồi. Cho nên đối Dương Kiêu, Tần Phong trong lòng vẫn luôn có chút áy náy. Ai, diệt tông chi chiến, há có thể không có chết vong. Tựa như lão vệ, Tần Phong thở dài, thẳng hướng Công Giã Tử bóng người lại càng kiên quyết. Công Giã Tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trung Ly Sơn gào thét, một kiếm liền bổ rồi đi lên. Ngươi, không được. Công Giã Tử trong mắt đều là khinh thường. Oanh, hai người đối oanh chỗ, truyền đến vô cùng chấn động kịch liệt. Nguyên bản Trung Ly Sơn lấy rất nhanh tốc độ chặt chém Công Giã Tử, nhưng kết quả lại là Trung Ly Sơn bị Công Giã Tử thật bay rớt ra ngoài, thậm chí khóe miệng đều chảy ra rồi máu. Lập tức phân cao thấp, Tần Phong, hiện tại Công Giã Tử thật đáng sợ rồi. Liền chân nguyên tầng 3 đậu trưởng lão đều cơ hồ không có tác dụng gì. Ngươi cũng đừng đi lên rồi. Hỏa Hao bay đến Tần Phong bên thân nói một câu, sau đó lấy càng nhanh tốc độ giết rồi đi lên. Ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. Tần Phong hơi sững sờ. Bất quá, sử dụng rồi chú phù về sau, Công Giã Tử thực lực đã xa xa siêu việt rồi bất kỳ người nào khác. Lấy hắn chân nguyên tầng 1 thực lực đẳng cấp, đi lên hoàn toàn chính xác trợ giúp có hạn. Đương nhiên, Tần Phong trên người còn có 2 tấm uy lực cường đại hơn chú phù. một khi sử dụng, đủ để trong nháy mắt nghịch chuyển chiếm cứ. Nhưng vẫn là câu nói kia, chú phù quá chân quý, ai cũng sẽ không bỏ được tùy tiện sử dụng, giống công giã tử chú phù, chỉ là có thể làm cho chân nguyên cảnh cao thủ tăng lên cấp 3 tu vi mà thôi. Luận chân quý trình độ, căn bản là không có cách cùng Tần Phong trên người hai tấm chú phù so. Chỉ có như vậy chú phù, ở kiếm các hoặc là ngũ hành tông mắt bên trong, đều là vô thượng chí bảo. Lúc mới bắt đầu nhất, kiếm các có hy vọng thắng lợi, công giã tử tình nguyện hy sinh hết kiếm các tuyệt đại bộ phận người tính mệnh, đều không muốn sử dụng hắn chú phù. Chỉ là về sau Khang Hào, Hùng Thiên một liên tiếp bị giết, kiếm các mắt thấy là phải tan tác, hắn bị bất đắc dĩ, không thể không sử dụng. Tần Phong tâm tính cũng giống như nhau, không đến tuyệt cảnh, hắn sẽ không sử dụng chú phù. Dù sao chú phù chỉ còn lại có hai tấm rồi, hắn sớm muộn còn muốn xông sáo tiên thánh di tích, đến lúc đó không biết rõ sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không biết đang chờ lấy hắn. Sao có thể hiện tại liền đem bảo mệnh át chủ bài dùng xong? Tần Phong ngay tại một bên nhìn lấy trong lúc nhất thời. Một phương này khu vực, nghiễm nhiên thành rồi chiến trường hạch tâm, Trung Ly Sơn, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn đều đang toàn lực ứng phó. Bốn phía công giã tử một người, nhưng kết quả lại là công giã tử một người hoàn toàn áp chế Trung Ly Sơn bọn họ. Giết, mỗi một kiếm, đều phảng phất một đạo sáng chói tinh hà, chặt đứt từng chuôi màu đen lợi kiếm. Trung Ly Sơn hắn vẻn vẹn một người liền phá diệt rồi hơn phân nửa màu đen lợi kiếm. Uy thế mạnh cơ hồ sánh ngang Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn ba người bọn hắn liên hợp. Công giã tử vẫn đứng ở trung ương, dưới chân là một thanh to lớn hắc kiếm chậm rãi xoay chuyển. Đến rồi bây giờ mức này, vẫn như cũ là công giã tử ở công, bốn tên chân nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ ở phòng. Trung Ly Sơn, nếm thử ta thứ ba đại tuyệt chiêu a. Đột nhiên, công giã tử lãnh khốc mở miệng. Hoa, hoa, hoa, hoa, nguyên bản là từ bầu trời rơi xuống, trên mặt đất hiện lên vô số màu đen lợi kiếm. Giờ phút này lại là chung quanh trăm vạn dặm thiên địa. Mỗi một tấc không gian bên trong cũng bắt đầu xuất hiện từng chuôi màu đen lợi nhỏ kiếm. Thậm chí ngay cả khá xa chỗ Tần Phong bốn phía xung quanh cũng bắt đầu từng chuôi màu đen lợi nhỏ kiếm xuất hiện. Không tốt, cẩn thận, mọi người ở đây biến sắc. Sa Thạch Nghị trưởng ấn oanh ra, chỉ gặp kia to lớn trưởng ấn nghiền ép qua chỗ ven đường, tất cả màu đen lợi kiếm toàn bộ phá toái. Hỏa Hao, Đậu Doanh Sơn cũng đều coi như nhẹ nhõm, bọn họ dù sao thực lực đều ở chân nguyên tầng 3 trở lên, coi như ngẫu nhiên lọt vào công kích vậy còn gánh vác được. Tần Phong thi triển đấu chuyển kiếm ý cũng không thành vấn đề. Trung Ly Sơn càng không cần nói, toàn bộ đều phải chết. Công giã tử sắc mặt âm lãnh đứng ở kia to lớn chậm rãi xoay chuyển lợi kiếm. Trên, mà chung quanh trên trời dưới mặt đất, ở khắp mọi nơi ước vạn màu đen lợi nhỏ kiếm thì điên cuồng bốn. Phía công hướng từng người chân nguyên cảnh cao thủ. Cái này công giã tử cũng quá lợi hại rồi. Một người đối mấy cái chân nguyên tầng 3 trở lên cường giả, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Tần Phong xuyên thấu qua kiếm đạo vòng xoáy, nhìn phía xa công giã tử. Tông chủ, nhanh nghĩ biện pháp. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa truyền đến ngũ hành tông trưởng lão nhóm cầu cứu công giã tử một cái người liền áp chế rồi Trung Ly Sơn, Hỏa Hao, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn tứ đại đỉnh tiêm cao thủ, còn giết chết rồi Dương Kiêu. Cái này khiến ngũ hành tông đỉnh tiêm cao thủ trong nháy mắt thiếu rồi một nửa. Ngũ hành tông cái khác chân nguyên cảnh cao thủ nhóm, đối mặt với kiếm các hai trưởng lão, tứ trưởng lão nhóm cao thủ công sát, hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. thậm chí hiện tại đã có hai vị chân nguyên cảnh trưởng lão hy sinh. Tông chủ, chúng ta bốn người liên thủ cũng đỡ không nổi Công Giã Tử, không có khả năng lại phân ra một cái người đi giúp những sư huynh đệ khác rồi. Làm sao bây giờ? Sa Thạch Nghị gầm nhẹ, cũng gấp rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Ly Sơn ánh mắt đỏ như máu, hắn đã ý thức được, cái này đích xác là một cái bẫy. Công Giã Tử chính là cố ý để bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ rời đi, cho Ngũ Hành Tông tạo thành một loại có cơ hội để lợi dụng được giả tưởng, dẫn dụ bọn họ rời đi hộ tông đại trận. Nếu có hộ tông đại trận ở, coi như Công Giã Tử sử dụng chú phù tăng thực lực lên, hộ tông đại trận cũng có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ, đáng chết. Trung Ly Sơn cắn răng, nhưng hắn cũng biết rõ, chính như trước đó đám người thương nghị như thế, liền xem như bẫy dập, Ngũ Hành Tông cũng không thể không đi ra thử một lần, nếu không vẫn là muốn diệt tông. Công Giã Tử đột nhiên hỏa hao một tiếng gầm thét, hắn nguyên bản màu đồng cổ khuôn mặt trên vậy mà hiện ra rồi máu đỏ tươi màu máu, hắn hai tay, hắn toàn thân da thịt đều xuất hiện rồi máu, giống như thể nội máu muốn bắn tung tóe đi ra đồng dạng. Thế nhưng là hỏa hao bản nhân khí tức lại thẳng tắp tiêu thăng. Chỉ gặp hắn cầm trong tay bảo kiếm, hóa thành rồi càng thêm lóa mắt sáng chói một đạo ánh vàng. Đồng dạng kiếm chiêu, nhưng uy năng lại tăng vọt mấy lần. Rầm rầm rầm, vô số màu đen lợi kiếm phá toái. Ánh kiếm tùy tiện liền trùng sát rồi đi lên, trực tiếp giết tới rồi Công Giã Tử trước người. Đáng tiếc bị Công Giã Tử dưới chân chuôi này to lớn hắc kiếm cho ngay sau đó rồi, không thể đối Công Giã Tử bản nhân tạo thành sát thương. Bành bành bành, xoay chậm chậm to lớn hắc kiếm, lọt vào cái kia đáng sợ ánh kiếm công kích bên dưới. Vậy bắt đầu rung động lay động, không tiếc thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng cũng muốn tăng thực lực lên. Hỏa hao, người thật đúng là bỏ được a. Công Giã Tử cũng là cả kinh. Đây là một loại phi thường cực đoan tăng thực lực lên phương thức, cơ hồ không có người sẽ sử dụng, bởi vì loại phương thức này sẽ khiến tu vi giảm mạnh. Nhẹ rồi, tổn thất mấy chục năm khổ tu, trọng yếu, tu vi mất hết, mệnh đều không bảo bảo đảm. Ở tu hành giới, đối loại này chém giết phương thức, còn có một loại khác xưng hô mãn tính tự sát. Giết, hỏa hao tựa như một cái huyết nhân, dữ tợn mà kinh khủng, uy thế lại càng thêm dữ dằn, trong lúc nhất thời khiến kia to lớn hắc kiếm cũng đỡ không nổi. Hỏa hao trưởng tòa, Tần Phong thấy cảnh này vậy trong lòng có chút lo lắng. Hỏa hao trưởng tòa mặc dù lười, xưa nay không quản hỏa phân tông sự tình, thế nhưng là Ngũ Hành Tông cao tầng bên trong, trừ rồi Vệ Ương, cũng liền hắn mấy lần trợ giúp qua Tần Phong. Tần Phong không hy vọng hỏa hao xảy ra chuyện. Lúc này hỏa hao khí thế như cầu vồng, đều phá cho ta a. Toàn thân ứ máu, hỏa hao vung ra một đạo liệt diễm như vậy ánh kiếm, để kia bốn phía vô số màu đen lợi kiếm đều sụp đổ. Chỉ là Công Giã Tử vẫn như cũ đứng ở chuôi này to lớn lật qua lật lại hắc kiếm trên, tùy ý đây hết thảy phát sinh, nhẹ giọng nói rằng, không sai, hiện tại miễn cưỡng có tiếp cận chân nguyên tầng 7 chiến lực rồi. Bất quá tựa hồ còn kém một chút a. Kia nếu như lại thêm ta đây? Sa Thạch Nghị gầm nhẹ, toàn thân hắn cũng đều như muốn chảy ra máu tươi đồng dạng. Đồng thời uy năng tăng vọt, từ một phương hướng khác thẳng hướng Công Giã Tử. Sa Thạch Nghị cùng hỏa hao đều rất rõ ràng, nhất định phải phá mất Công Giã Tử dưới chân chuôi này to lớn hắc kiếm. Nếu không bốn phía vô số màu đen lợi kiếm liền sẽ không ngừng sinh ra, căn bản phá không hết. Tông chủ, chúng ta bốn người cùng hắn liều rồi. Đậu Doanh Sơn vậy kêu to, sát ý lao nhanh, đồng thời, hắn vậy bắt đầu thiêu đốt tu vi cùng tiềm năng. Ngũ hành tông tông chủ Trung Ly Sơn ngược lại là cái cuối cùng chịu hạ quyết định quyết tâm. Bất quá khi thấy hỏa hao, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn đều làm việc nghĩa không chùn bước lúc, hắn cũng tới rồi. Trong lúc nhất thời, ngũ hành tông tứ đại đỉnh tiêm cao thủ đồng thời thi triển cấm thuật. Liều lĩnh oanh sát kia to lớn màu đen lợi kiếm. Rốt cục, màu đen lợi kiếm bắt đầu run rẩy, xuất hiện vết rạn, không biết tự lượng sức mình. Công Giá Tử lại là băng lãnh nhìn lấy hỏa hao bốn người. Vốn không muốn phí lớn sức lực, vẻn vẹn thi triển chút bí thuật liền đánh bại ngươi. Xem ra vẫn là đến làm cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là không thể chiến thắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?